Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý khán thính giả tập tiếp theo của bộ truyện kiếm hiệp nổi tiếng mang tựa đề Thần Mộ của tác giả Ngô Biển Quân. Đây là một trong số 20 truyện kiếm hiệp hay nhất văn học Trung Quốc thời hiện đại. Kính mong tất cả quý khán thính giả tiếp tục ủng hộ cho kênh bằng cách ấn like, chia sẻ video, đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe truyện nha. Và ngay sau đây, xin kính mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Xin mến chào toàn thể quý vị khán thính giả đang theo dõi Truyện Studio. Trước khi nghe truyện, kính mong tất cả quý vị hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và để lại comment của tất cả quý vị sau khi nghe truyện. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, dù trên không có vầng dương, nhưng tinh không lấp lánh lại xuất hiện tạo thành cảnh tượng cực kỳ quái dị. Thái dương cơ hồ mất hết ánh sáng trở nên ảm đạm. Nhưng vì sao treo trên không tạo thành một vùng ánh sáng lấp lách trước mắt chúng nhân khiến cho các thần linh cũng thấy vô cùng tà dị. Họ kinh hãi hơn bởi thấy hai hình ảnh khổng lồ lao vào nhau giữa biển sao ấy. Thái thượng phục ma quả nhiên triệu hoán được hình ảnh khổng lồ trong tinh hải. Tuy không thật rõ ràng, nhưng ai cũng cảm giác được uy lực trên cả tưởng tượng nên đều kinh hãi. Thái thượng là truyền thuyết từ xa xưa, một chuyện thần thoại không đầy đủ. Tuy nhiều người từng nghe qua, nhưng chưa ai hiểu được thật ra nó là gì hay hàm chứa bí mật gì. Ma ảnh lại càng đặc biệt, thoáng chốc đã trải khắp thiên địa, đủ tư cách tranh cao thấp với thái thượng, đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Nhưng đáng sợ nhất là không biết gì về nó. Họ chỉ biết công pháp do ma tính tà ác thần nam đang thi triển vượt xa tất cả những kiểu đối quyết tầm thường, hình như đang thi triển ma chú cổ xưa triệu hoán tàn hồn của những cường giả từng tồn tại để tiến hành đại chiến. Cũng chỉ có vài người hiểu được như thế. Tình cảm của bản thể thần nam tuy bị tách làm đôi nhưng vẫn suy nghĩ được, cảm thụ rõ ràng suy tính của hai thần nam đang đấu nhau. Hắn không hiểu lắm về thái thượng nhưng lại hiểu sâu về ma ảnh khổng lồ. Đó là tiên tổ thần gia muốn sống lại, cũng là tàn hồn năng lượng phiêu đãng trên thế gian tạm thời tụ tập lại. Viên tổ có thể tranh cao thấp với thái thượng, đương nhiên thần tổ từng tồn tại, còn thái thượng có phải là thiên nhân năm xưa chăng? Bản thể thần nam chìm trong sự suy tưởng. Trên không trung, tinh không vô tận, hai bóng hình khổng lồ đang đại chiến. Động tác của cả hai cực kỳ huyền diệu, khiến chư thần há hốc cả mồm kinh hãi. Mỗi động tác đều có dụng ý sâu xa, tuyệt không lãng phí chút khí lực nào. Dù họ không có sức mạnh, thì lối xuất thủ tính toán chặt chẽ như đánh cờ này cũng khiến người ta hoảng sợ. Nói gì khi họ hủy diệt chi lực của tinh không hỗ trợ. Hai thân ảnh hóa thành điểm điểm quang mang trên tinh không, động tác vượt khỏi tầm cực hạn thị lực của chúng thần. Nhưng sức mạnh hủy diệt không tản ra, đòn nào không trúng liền tiêu tan hết hoặc thủ liễm, không có mảy may nguyên khí bị lãng phí. Cả ma tính và tà ác thần nam đều biết mất khỏi tầng không tiền viên, sau cùng nhập vào hai hình ảnh khổng lồ ở chân trời hợp lại với thái thượng và chân ma. Cả hai không còn phân rõ bản thân là thái thượng hay chân ma, thần thức bản thể thần nam cũng mơ hồ, cảm giác hắn không còn là người ngoài cuộc mà tự thân tham dự trường đại chiến kịch liệt, phảng phất hóa thành hai cao thủ trong truyền thuyết. Trên thần đảo, sắc mặt pháp tổ và đức mãnh đối sầm lại, chăm chú quan sát hai hình ảnh mờ mờ kia. Hồi lâu sau, pháp tổ mới thở phào mà nói, còn may ta suýt nữa bị chấn động, còn cho rằng họ là âm hồn bất tán. Hôm nay sống lại, y cực kỳ khẩn trương, chắc chắn trong quá khứ từng có không ít qua lại với thái thượng và thần tổ. Sắc mặt của đức mãnh vẫn âm u, liên tục nhíu mày suy tư, hồi lâu mới lên tiếng. Thái thượng, thần tổ, thất tuyệt nữ có quay về không? Pháp tổ nghe vậy, thân thể cứng lại, quay đầu sang nói từng chữ. Không thể nào. Mong là vậy. Đức mãnh tỏ vẻ bất an. Trên không trung liên tục biến đổi, trong nháy mắt, không hiểu ma tính và tà ác thần nam đã đại chiến bao nhiêu hiệp. Không chỉ tà ác chi thể lợi dụng sức mạnh của sao trời để khắc chế địch thủ, ma tính và trần ma hợp nhất cũng mượn được tinh thần chỉ lực. Chúng nhân ngẩng lên, chỉ thấy tinh quang lấp lánh, cháy bùng lên như ngọn lửa, sáng rực như hỏa sơn. Nhưng không ai cho rằng đó là mỹ cảnh mà đều biết là sinh tử đại chiến. Ngọn lửa đó có sức mạnh hủy diệt vô số sinh linh. Điểm điểm tinh mang vừa rơi xuống đã biến thiền sứ chiến đội đi tuần tra thành trò bụi, quả nhiên uy lực vô cùng. Lãng phí thật, sức mạnh này lẽ ra nên đánh vào bọn Hắc Khởi bị phong ấn. Được Mãnh thấp giọng lẩm bẩm: Thái thượng diệt tuyệt. Hình ảnh khổng lồ của tà ác chi thể chợt quát lớn: Tất cả cuối cùng cũng nên kết thúc thôi, chết đi. Hiển nhiên y đã sử dụng sức mạnh cực hạn, tay phải thái thượng rõ dần phảng vất biến thành thực thể có huyết nhục. Bàn tay khổng lồ điên cuồng bổ vào cự ma trên không trung. Chỉ nghe ầm một tiếng, dưới ánh sao, ma ảnh đỉnh thiên lập địa bị đánh thành hai mảnh, gầm lên kinh hồn. Tiếng gầm chấn động màng tai, xuyên kim liệt thạch, khiến thần linh trong tiền viện đau đớn đưa tay lên ôm tai. Đa phần cảm giác như trời xoay đất chuyển, thiên địa phảng phất đang lắc lư. Chân ma khổng lồ bị đánh thành hai đoạn, tỏ vẻ thống khổ bất kham, nhưng không hề mở đi mà lại tiếp tục vận chuyển ma khí. Tiên địa trở nên tối tăm như ngày tàn đã tới. Những thần ma có tiền nhãn thần thông lúc này cũng khác nào người mù. Trên nguyệt lượng, tứ tổ và ngũ tổ thông qua ký ức thủy tinh nhìn thấy tất cả. Hai người kích động thiếu điều nhảy dựng cả lên. Đúng là không thể tin được. Lão nhân nọ luyện hóa hoán ma kinh đến cảnh giới này đúng là không tưởng tượng nổi. So với thần nam chắc cũng không kém. Tiếng cười chấn động tiền địa. Hai nửa chân ma trên tầng không tiền viên điên cuồng gầm thét, khuấy động vô tận hủy diệt chỉ lực. Tuy bị cắt làm đôi nhưng vẫn lao vào thái thượng. Các thần linh bên dưới tuy không nhìn thấy cảnh tượng bên trên, nhưng biết rằng kết quả trận đại chiến của hai hình ảnh thần bí sắp phần rõ. Ma thôn thiên địa, tiếng gầm vàng dội, điên cuồng khiến cuồng phong dấy lên trong tiền viên, cát bay đá chạy, rất nhiều thần linh bị gió cuốn đi. Đức Mãnh và Pháp Tổ đứng trên thần đảo, mặt lóe hàn quang, mật thiết quan sát tất cả, chỉ có hai người nhìn rõ tình cảnh của cuộc chiến. Tấn Nam bị cắt đôi tàn dần vào thiền địa, dung nhập vào ma khí tối tăm, bao phủ lấy thái thượng. Nuốt hết tất cả, vô tận tinh thần chi quang ảm đạm, gần như tịch diệt. Tiếng ma tiếu điên cuồng vang khắp thiền địa. Trong bóng tối vô biên, một bàn tay khổng lồ thò ra hướng về phía thái thượng. Thái thượng gầm lên giận dữ, cảm giác như y đang bị thái cổ hùng thú nuốt chừng, thân thể tan ra, hư ảnh gần như vỡ vụn. Ma thôn thiền địa đạt đến cảnh giới cao nhất sẽ thành hiện thực, tính gì một thái thượng như thân. Ma tính thần nam lại lạnh lùng cất tiếng. Ma khí ngập trời dần tan đi, thần linh trong tiền viên ngẩng đầu quan sát, phát hiện thân ảnh thái thượng tựa hồ bị cấm cố trong tinh không. Quanh y là những hồn ảnh đen ngòm, lảng vảng như làn khói tụ, tụ lại rồi nuốt chửng lấy y. Các thần linh kinh hãi, thái thượng sắp xong đời rồi. Tiếng gào vang lên, thái thượng hư ảnh tan vỡ trong thoáng chốc, đồng thời vô tận hồn ảnh cũng trùng số phận. Cạnh đánh lượng bại cầu thương, trong lúc tất cả đều nghĩ rằng trận chiến kết thúc, bàn tay do thái thượng ngừng tụ thành thực chất trong ánh sao vô tận đột nhiên ảo hóa thành, y không hề bị hủy diệt, điên cuồng bổ vào ma vân đang trải ra. Tiếng rít chói tai cơ hồ chấn rách mạng nhĩ. Một chiếc đầu từ trong ma vân ảo hóa mà thành, tránh khỏi một chưởng của thái thượng rồi chụp xuống tiên viên như bị Pháp Tổ và Đức Mãnh nhanh chóng ngăn lại. Ma đầu kia gầm vang, quay sang một ngọn thần sơn cách đó không xa, mà khi vô tận che kín, thoáng chốc ngọn núi lấp lánh thần quang trở nên trọc lóc, cây cỏ khô xác. Mấy trăm thiên sứ bảo vệ ngọn núi cũng hóa thành khô lâu, tất cả sinh mệnh nguyên khí bị ma đầu hút hết. Nói đoạn, nó tiếp tục bay về ngọn núi khác, đi qua chỗ này hủy diệt hết chỗ đó. Thái tượng tựa hồ như rất nóng lòng, bàn tay khổng lồ theo sát, định hủy diệt ma đầu, nhưng chậm hơn một chút. Sau cùng, khi đã hút cạn 10 ngọn thần sơn, ma đầu mới dừng lại, gầm lên động trời, nuốt lấy bàn tay. Ma thôn thiên địa, vô thành vô tức, bàn tay khổng lồ bị ma đầu nuốt dần từng chút một, tan biến từ từ. Thái tượng quả nhiên triệt để bị nuốt chừng. Khung cảnh kinh hồn khiến tất cả rung động, không ít tù giả trong tiền viên nhìn lên ma đầu khổng lồ với vẻ hoảng hốt. Ma đầu lớn như ngọn núi liên tục lượn vòng trên không trung, hình ảnh mờ dần đi, lộ ra bản thể già nua của thần nam đương nhiên diện dung đã hoàn toàn bị thay đổi. Đồng thời tinh không lại tan biến, thần nam tóc trắng đứng lặng trên không như một bức tượng gỗ. Mà tính thần nam bay lên, đến gần thần nam tà ác, khẽ đẩy khiến đối phương tan ra như bụi cát, hóa thành tro tàn rải xuống phấp phới, phiêu tán trên không trung, bất quá phát ra ánh sáng vô tận xạ vào bản thể. Mọi cảm xúc quay lại với bản thể, hắn tạt tận mắt thấy tất cả, không ngờ ma tính do hắn mà kinh tù luyện tạt lại thắng. Thái thượng vòng tình thần nam đã bị tiêu diệt, sinh bệnh tinh hoa của tà ác chi thể quay lại với bản thể, khiến thân thể già nua khôi phục được sức sống, nhưng phần lớn sinh mệnh tinh hoa ẩn vào sâu trong thân thể, khiến hắn không tìm được khí tức. Đồng thời, trong thân thể của hắn, ma tính vừa thắng chật vật cũng biến sắc, y không cảm ứng được sinh mệnh tinh hoa hùng hồn ẩn trong đó. Y nảy ra cảm giác thân thể già nua này có quá nhiều bí mật khiến y không hiểu nổi. Phụ thân! Long Nhi kêu đền lao tới, mặt đầy lệ định liều mạng với thần nam. Đồng thời đại ma Huyền Trang từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo đều bay tới định huyết chiến với hắn. Trình Nguyệt Lượng, người thần gia càng ai oán hơn. Trong bản nguyên thể, thần nam nói với ma tính, sức mạnh vẫn là của ngươi, nhưng hiện tại do ta chỉ đạo tư duy, mời ngươi tạm thời giúp thân thể này trẻ lại. Mượn tạm tính mệnh của người vậy. Ma tính cười lạnh, với ý chuyện đó cực dễ, đã có hồn năng hùng mạnh, chỉ nháy mắt cũng khiến thần nam già nua trở lại dáng vẻ lúc trẻ, mái tóc bạc biến thành đen, dung nhan cũng khôi phục, khí tức chuyển hẳn. Lão già trên không chỉ thoáng chốc đã biến thành thần nam lúc còn trẻ, hai mắt không còn mờ đục, thân thể không còn còng xuống mà anh khí bức nhân như 13 năm về trước, toàn thân như lưỡi kiếm vừa tuốt ra. Phụ thân, Lòng Nhi cả kinh lao tới, bọn đại ma Huyền Trang cũng há hốc cả mồm, Từ Kim Thần Long gào lên. Đừng tưởng thay đổi nhân dạng là có thể thoát được chúng ta truy sát. Ngẫu mễ đầu phát, Lòng Bảo Bảo trợn tròn cả mắt. Còn cá trạch người không cảm ứng được khí tức của ta sao? Sợ người khác giả dạng chắc. Tên nam mỉm cười, vừa nãy ta chỉ giết chết tầm ma thôi. Mà tính đằng trọng thương ở trong thân thể bản nguyên chợt rung động, không hiểu sao lại có dự cảm cực kỳ không lành. Tương lai y có thành tâm ma không? Phụ thân, hóa ra là như vậy. Lòng Nhi mặt đầy lệ nhảy vọt tới, nghẹn ngào lẩm bẩm. Còn cực kỳ quái, sao lão già già đó lại quen thuộc như vậy, khiến cho con đau lòng. Hóa ra là phụ thân. Đại ma Huyền Trang từ Kim Thần Long đều bày tới, cách biệt 13 năm mới gặp lại, có bao nhiêu điều để mà nói, để mà hỏi. Chỉ có Lòng Bảo Bảo và Tiểu Phượng Hoàng cũng dựa vào hắn như Lòng Nhi, cả hai ảo hóa thành bản thể đứng trên hai vai của hắn. Nam Cung Tiên Nhi, Đông Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan, Hỗn Thiên Tiểu Ma Vương đều bay tới vây chặt hắn vào trong. Ngoài xa, Long Vũ đứng lặng trên không, Tiềm Long đứng cạnh, họ không biết sau hôm nay thân phận thần nam sẽ thay đổi như thế nào. Ngoài xa hơn, còn có một nữ tử mang đôi cánh như ngọc là Thánh Chiến Thiên Sứ Nạp Lan Nhược Thủy nhiều năm không gặp. Sau cùng, Pháp Tổ và Đức Mãnh giải thoát cho thần nam, cả hai có nhiều chuyện muốn hỏi, bởi vừa nãy cả họ cũng mê hoặc. Thần nam hùng mạnh bị tiêu diệt, lão giả suy bại lại thành thần nam mới, đúng là đầy sự bí mật. Yến hội lại tiếp tục trở lại vẻ vui tươi như lúc trước, nhưng không ai quên cảnh thái thượng đại chiến trần ma. Không có gì đáng nói, chỉ là một chút bí ẩn trong huyền công gia truyền, không nên cho ngoại nhân biết. Thần nam lạnh nhạt đáp lại. Sao ta lại thấy dấu hiệu của thái thượng nhỉ? Tâm ma của người tu tập thái thượng vòng tình lục ư? Pháp Tổ lại hỏi riết. Đức Mãnh cũng chăm chú nhìn hắn, hy vọng biết được đáp án. May mắn gặp được thiên giới đệ nhất kỳ công mà thôi. Hơn nữa 13 năm trước, người đã thấy rồi. Pháp Tổ, ta biết người nghĩ gì. Ngươi đừng dò tìm đại pháp biến thân của yêu tổ Kim Dũng. Khẳng định thái thượng vong tình lục rất hấp dẫn với ngươi. Nói thẳng ra, ta có thể cho người đây. Thần nam thấy Pháp Tổ tỏ vẻ không tin, bèn nói. Không thể cho không, ngươi phải cho ta biết một manh mối. Manh mối gì? Pháp Tổ nóng ruột hỏi. Sinh mệnh nguyên tuyền, thần nam cảm giác tương lai của mình quá mênh mang. Vừa rồi thông qua tầm ngữ, hắn và ma tính đã nối thông với nhau. Hắn muốn giải quyết việc của Vũ Hinh cùng với bát hồn đang suy nhược của hắn. Sinh mệnh nguyên tuyền cũng khiến cho thần linh cũng phải thở than. Thánh phẩm trong truyền thuyết ngày xưa nay chỉ tồn tại trong đời đồn, dù có thật ở thiên giới nhưng chỉ là mấy chục tàn tích, không thể gọi là suối được. Có thể đắp thịt cho xương trắng, tu bổ linh hồn trọng thương, quà nạp bảo vật khiến cho các cao thủ tu vi dưới thiên giải mộng mị. Ai cũng muốn có, dù thiên giai cao thủ cũng không ngoại lệ. Sinh mệnh nguyên tuyền tuy không lập tức tác dụng đến thường thế của thiên giai cường giả, nhưng trầm mình trong đó nhiều năm sẽ dần khôi phục được. Ví dụ rõ nhất là thời gian tổ thần và không gian tổ thần vốn đã tiêu tan lại hiện thế trong vô thiền chỉ nhật. Người muốn tìm sinh mệnh nguyên tuyền trong truyền thuyết ư? Hai mắt của pháp tổ xạ ra hàn quang, nhìn thần nam chằm chằm. Không cần kinh ngạc như thế, ánh mắt cũng không nên sắc như thế. Những người không biết sẽ tưởng ta với người có xích mích gì. Tạm thời khôi phục được dung mạo, trong thần nam cũng không còn đầy nộ khí nữa. Đệ ngũ giới quần vương Đức Mãnh hình như hiểu khá nhiều điều về nhân gian, cũng đã nghe qua về sinh mệnh nguyên tuyền nên lộ vẻ quan tâm, đủ thấy bảo vật này hấp dẫn đến như thế nào. Người đổi sang điều kiện khác đi. Pháp tổ không hề dò dự, trực tiếp cự tuyệt điều kiện của thần nam. Vì sao chứ? Thần nam chăm chú nhìn y, tự hồ muốn nhìn thấu thế giới nội tâm, xem y đã hiểu điều gì. Pháp tổ đáp, dù đưa ra một vài manh mối, nhưng người không thể tìm được đâu. Chắc chắn là tìm sinh mệnh nguyên tuyền là việc phi thường gian nan, bằng không pháp tổ đã tự đi tìm. Nhưng thần nam không thể bỏ qua cơ hội này, nếu để lỡ hắn không hiểu có còn thời gian chờ đợi nữa hay không, sinh mệnh bản thân có thể tắt bất cứ lúc nào. Từ thách cổ thời kỳ, pháp tổ đã danh chấn thiên hạ là Tây Phương danh túc, trải qua vô thiền chỉ nhật, hiện tại không ai biết được điều bí mật hơn y. Nếu như muốn tìm sinh mệnh nguyên tuyền, nhất định phải lấy manh mối từ đây. Sinh mệnh nguyên tuyền từng chảy ở cả nhân gian và thiên giới, là dòng suối không nguồn, nó đã biến mất, sẽ không ai đoán được nơi xuất hiện tiếp theo, chỉ đành đợi nó chủ động xuất hiện chứ không thể tìm kiếm. Đức Mãnh lộ vẻ thất vọng, xem ra y rất để ý đến bảo vật trong truyền thuyết này. Thần nam không muốn buồn xuôi, vẫn hỏi tiếp. Lần trước khi sinh mệnh nguyên tuyền biến mất, thời gian tổ thần và không gian tổ thần làm sao mà tìm được? Lẽ nào thánh tuyền tự dưng xuất hiện trước mặt họ? Chuyện này... Pháp tổ nhất thời cứng họng, hồi lâu mới từ từ đáp lại. Ta từng dự đoán rất nhiều, nhưng cuối cùng đều bị phủ định. Bất quá kết hợp những chi tiết về sinh mệnh nguyên tuyền cùng việc thời gian tổ thần và không gian tổ thần làm sao cùng kỳ trọng thương, ta cũng đã đại khái đoán ra mảnh mối mơ hồ, nhưng nói ra cũng vô dụng nên vẫn giữ kín trong lòng. Đức Mãnh lại tỏ vẻ chăm chú. Thần nam không nói gì, y đã hỏi, ngươi đoán ra những gì, thật ra tìm được mảnh mối gì? Thần nam chằm chằm nhìn phía pháp tổ, chỉ cần còn hy vọng là hắn phải tranh thủ hỏi cho bản thân. Gọi là suối không nguồn vì nó không chỉ liên tục di chuyển trong không gian, mà ta hoài nghi ở thời gian nó cũng di động như thế. Nên bây giờ thánh tuyển chi nhãn có thể ở thời không của tương lai, hoặc quá khứ, hoặc là hiện tại. Quả là nằm mơ giữa ban ngày, những gì pháp tổ nói khiến cho thần nam, Đức Mãnh đều im lặng hồi lâu. Quá ư là thần kỳ mà tà dị, ngọn suối như thế tìm bằng cách nào đây? Nó vốn không thể tìm được, điều kiện quá ư hà khắc. Đức Mãnh vô cùng thất vọng. Thần nam lại thở dài, chắc chỉ khi hai vị tổ thần tinh không thời gian và ma pháp và không gian ma pháp liên thủ hợp tác mới có đủ đại thần thông tìm được sinh mệnh nguyên tuyển. Đúng là một việc bất khả thi. Thần nam đành ngửa mặt thở dài. Pháp tổ lại nói, cũng không hẳn hoàn toàn là không có cơ hội. Nếu tìm được di bảo của thời không tổ thần, ắt sẽ thành tâm nguyện. Thời không tổ thần ư? Thần nam tỏ vẻ nghi hoặc. Đó là sư tôn của thời gian tổ thần và không gian tổ thần. Đương nhiên, ông ta tịch diệt trước cả hai vị tổ thần. Pháp tổ lại giải thích. Năm xưa, thời gian tổ thần và không gian tổ thần sắp chết, không thể liên thủ thi triển xuất trùng cực thời không gian ma pháp, không thể xuyên qua thời không. Theo tình huống lúc đó, chắc họ tìm được gì bảo của thời không đại thần lưu lại nên mới nghịch chuyển được thời không, tìm thấy sinh mệnh nguyên tuyền. Cả thần nam và Đức Mãnh đều thấy vô cùng huyền bí. Với những người tu vi như họ, hiếm khi cảm thấy được như thế. Thần nam mở bừng mắt, phát ra thần quang lấp lánh, sắc mặt của pháp tổ biến đổi, tưởng thần nam tấn công nên hóa thành tàn ảnh, lách tránh sang một bên. Không cần phải tránh đâu, đây là tâm pháp của Thái Thượng Vòng Tình Lục, tổng cộng có 10 quyển, hiện tại ta truyền cho người quyển thứ nhất. Nghe thần nam truyền âm, pháp tổ lộ vẻ vui mừng, quay lại vị trí, một đạo tinh thần lạc ấn chìm vào thần thức của y. Đương nhiên pháp tổ không biết, tất cả chỉ có một quyển, thiếu mất trường tinh hoa quan trọng nhất. Thần nam không có ấn tượng tốt với y, hắn cho rằng đối phương phẩm chất không cao thượng nên không muốn tạo thành đại họa. Thần nam hoàn tất rồi nói với pháp tổ, ta biết người có manh mối, chẳng qua muốn tiết lộ từng chút một, đầu tiên cho rằng không có manh mối, rồi từ từ đưa cho ta hy vọng, từng bước đạt được mục đích là thái thượng vòng tình lục. Ta đã nói rồi sẽ cho người công pháp này, có điều đừng vòng vo nữa, nói thẳng ra đi, nếu ta đạt thành tâm nguyện sẽ không nuốt lời đâu, đương nhiên cho người tất cả tâm pháp. Pháp tổ tỏ vẻ ngượng ngùng, ta cũng thích người hào sảng, cứ thế này có vẻ ta quá nhỏ nhen. Được, ta nói thẳng ra vậy. Năm đó thời không đại thần lưu đại mấy món bí bảo, đương nhiên có liên quan đến thời gian và không gian. Đệ tử của ông ta là thời gian tổ thần và không gian tổ thần, trước khi tìm đến sinh mệnh quyền tuyền đã lục lọi nơi ông ta an nghỉ, sau cùng tìm được hai bảo vật thời gian chi thi và không gian chi trụy. Đó là hai trong ba bảo vật đặc ý nhất mà thời không đại thần dùng sinh mệnh tế luyện mà thành. Đức Mãnh lẩm bẩm, ba mất hai, chỉ còn lại một món hữu dụng thôi. Pháp tổ lại cười, hai món trước phải hợp lại mới bẻ cong được thời không, bảo vật thứ ba chỉ mình nó cũng làm được điều ấy, là thời không tháp, kiệt tác đắc ý nhất của thời không đại thần. Thần Nam tỏ vẻ vui mừng, ta tỏ ra không tin lắm, nếu bà bảo vật có thể nghịch chuyển thời không, ăn thế gian đại loạn. Ta biết thời gian ma pháp và không gian ma pháp có thể tác dụng đến một cá nhân hoặc một phiến không gian, nhưng cũng có thể bẻ cong thời không như người nói thì đáng sợ thật. Lẽ nào như thế là có thể vượt về quá khứ, thay đổi lịch sử sao? Pháp tổ mỉm cười lắc đầu. Chiến lực của thần Nam ngươi cực mạnh, nhưng những bí ẩn của tu luyện giới lại không hiểu biết được bao nhiêu. Ngươi lo hão rồi, đừng nói ba món bảo vật mà chính thời không đại thần dốc lại cũng không dám nói có thể triệt để nghịch chuyển thời không, rồi thay đổi quá khứ, hiện tại hay tương lai. Ba bảo vật xuyên qua được thời không, nhưng người thực hiện chỉ như khách qua đường, vốn không thể tùy tâm sở dụng mà làm gì đó. Tất cả như giấc mộng Nam Kha, mộng ảo không hoa, trôi qua dòng lịch sử mà không dấy lên mảy may bọt sóng, có thể chứng kiến nhưng không thể tham dự. Thần Nam không nói gì, Đức Mạnh đã sầm mặt mà hỏi. Người không thấy lời mình trước sau mâu thuẫn sao? Thời gian tổ thần và không gian tổ thần vì sao lại thành công? Thần Nam cũng nhìn Pháp Tổ với vẻ bất thiện. Hắn có cảm giác đối phương như con cá trạch trơn tuột. Ta biết các người nghi vấn, nhưng ta chưa nói xong. Khách qua đường ở đây không mang ý nghĩa tuyệt đối. Nếu muốn thay đổi lịch sử, ngươi phải mang linh hồn phụng hiến cho bảo vật thời không mới được. Cái gì? Được Mãnh hồ lên kinh ngạc. Điều kiện này mấy ai chịu nghe theo? Y không nén được lên tiếng mà hỏi. Nếu như vậy, thời gian tổ thần và không gian tổ thần tùy sống lại, nhưng bây giờ bản thân của họ thuộc về thời gian chi thi và không gian chi trì sao? Nếu không có gì sai lạc, chắc là như vậy. Đương nhiên, đó đều là ta đoán ra mà thôi. Pháp tổ lại gật đầu. Đức Mãnh liền buông xuôi, vốn ý định bất chấp tất cả gọi mấy vị quần vương của đệ ngũ giới lên cướp thời không tháp rồi đi tìm sinh mệnh nguyên tuyển, nhưng điều kiện quá hà khắc. Thần Nam bây giờ không tỏ vẻ gì, chìm vào trầm tư, hắn cảm giác được âm mưu, đương nhiên không phải do Pháp Tổ mà từ thời không đại thần, sao bảo vật ông ta để lại cũng tà dị như thái thượng vòng tình lục và hoán ma kinh, mượn vào những thứ đó để lợi dụng, càng nghĩ càng thấy khả năng này đúng. Nghĩ thế, lẽ nào hắn quyết định phải kiên trì tới cùng, bất kể cái giá nào, giờ khắc này hắn có khí khái chết không lùi bước, dù gì cũng đã dính vào thái thượng vòng tình lục. Hoán ma kinh thêm một thời không tháp cũng không sao cả. Tuy thái thượng thần ma đã bị thần Nam giết, thế nhưng không có nghĩa tai ách đã hết, bởi thái thượng công pháp vẫn vận chuyển, chỉ có một lần biến đổi kết thúc. Nói đi, thời không tháp ở tại nơi thời không đại thần an nghỉ là ở đâu? Thần Nam hỏi Pháp Tổ. Đức Mãnh cả kinh, không ngờ thần Nam không chịu bỏ cuộc. Pháp Tổ cũng tỏ vẻ bất ngờ. Trong tiểu lục đạo, vĩnh hằng xâm lâm ư? Thần Nam hơi kinh ngạc. Hắn từng qua đó, sau này được tứ tổ và ngũ tổ cho biết đó là tiểu lục đạo trong truyền thuyết. Ồ, hiện tại nó mang tên này ư? Pháp Tổ gật đầu. Tìm đường thời không tháp là có thể xoay chuyển thời không ngay hay còn hạn chế gì không? Thần Nam hỏi. Không có, nhưng rất khó tìm. Hơn nữa tiểu lục đạo đầy sự nguy hiểm. Pháp Tổ đại than, dù trải qua vù thiền chỉ nhật mà chủ năm xưa chiếm một trong các tiểu lục đạo, nên ta nghĩ hiện tại tiểu lục đạo chắc không bị quét sạch hết cao thủ. Thần Nam không nói gì, tiếp đó đến cụng chén với những cố hữu trong tiền viên, tránh cho mọi người lo âu. Hắn không nói lại những gì đã trải qua trong 13 năm mà dối gạt rằng mình cùng tâm ma chiến đấu mà tu luyện. Hắn đặt lòng nhì lên đùi, liên tục chạm chén với nó, lại càng uống thỏa sức với những người khác. Từ kim thần long ngào ngào kêu âm cả lên, liên tục cụng vò với lòng nhì. Lòng bà bảo cũng tây tây, Tiểu Phượng Hoàng lại tỏ vẻ e thẹn, hóa thành một tiểu cô nương văn nhã, mỉm cười với mọi người. Huyền Trăng mồm mép bóng nhờn, không cố kỵ mà chén tất. Đại Ma cũng uống thỏa thuê, khuôn mặt cau có, được rượu kéo giãn ra không ít. Trên bàn rượu mà Vư Vật Nam cùng Tiên Nhi vẫn phong tình vạn trùng, đôi mị nhãn quét tứ xứ. Nếu không phải Long Nhi ngồi trên đùi thần Nam, chắc cô ả đã thay vị trí ấy. Tiềm Long và Long Vũ không uống nhiều mà lo lắng quan sát thần Nam. Hỗn Thiền Tiểu Ma Vương, Đồng Phương Trường Minh, Lý Nhược Lan liên tục cạn chén với thần Nam. Họ nói rõ không đọ được về chiến lực thì trên bàn rượu phải hạ gục hắn. Họ huyền náo một hồi, không có vẻ gì phong phạm của cường giả mà giống như phàm tục. Các thần linh khác há hốc cả mồm, nhưng không ai nói gì hay đùa một câu xen vào. Ai dám chạm vào nhóm hiếu chiến cuồng nhân đó chứ? Đôi sư đổ đã lâu không gặp, Thanh Thiện Cổ Ma và Phật Tổ đã làm lành, cùng bước tới uống một chén với thần Nam, tuy lời lẽ đơn giản nhưng rõ ràng có ý hòa hảo. Mấy lão ma vương của Đại Tà Đạo cũng cầm chén tới, họ không dám hão huyền hóa địch thành bạn, nhưng đành phải cố làm thế. Hiện tại thần Nam quá mạnh khiến cho họ phải run sợ. Phụ thân, sao con thấy cha lại muốn đi? Lòng Nhi uống đỏ bừng cả mặt, vừa nói vừa không quên uống thêm một chén lớn, đoạn ngẩng lên tỏ vẻ đáng thương. Phụ thân không đi có được không? Thần Nam vừa buồn cười lại vừa đau lòng. Phụ tử chúng ta uống thêm một chén nữa. Được, phụ thân cạn chén. Nói đoạn hai cha con uống cạn một chén rượu lớn. Ai da, hỏng rồi. Lúc con đi, mẫu thần lo lắng nên đặt ký ức thủy tinh trên người con. Xong rồi, chết thật. Lòng Nhi nhằn nhó lấy ký ức thủy tinh ra. Trên một ngọn núi Tú Lệ cùng Nguyệt Lượng, Mẫu Cả Nhi rũ mái tóc đen nhánh. Lúc thấy thần Nam thông qua ký ức thủy tinh mỉm cười với mình thì thoảng loạn lùi lại mấy bước. Phụ thần còn chưa nói rõ có rời khỏi Long Nhi không. Nó uống đến níu cả lưỡi, khuôn mặt đỏ bừng như trái táo. Chuyện gì vậy? Long Bảo Bảo lắc lắc lư lư bày tới, nháy mắt rồi nói nhẹ nhẹ. Có việc gì thì cứ tìm ta, ta là giáo chủ của Tam Giáo Hợp Nhất. Nó đoạn nó tiếp tục nốc rượu đạp xuống đầu vai của thần Nam, để tín đồ của ta xử lý cho. Lúc đó tất cả đều đặt chén xuống, nhìn thần Nam chằm chằm. Đại Mà hỏi, thần Nam, người định đi thật sao? Lại biến mất một thời gian nữa ư? Chuyện này phải đi một thời gian thôi. Phụ thân, con muốn đi cùng với người. Lòng Nhi tựa hồ tỉnh lại, lập tức ôm cổ của hắn, sợ buông ra rồi sẽ mất cha, dáng vẻ hết sức khả ái. Có chuyện gì thì cứ nói ra, chúng ta cùng giúp đây mà. Ai nấy nhào nhào lên tiếng. Pháp Tổ Đức Mãnh cũng đi tới. Pháp Tổ lên tiếng. Hai người chúng ta cũng đi, để họ đi cũng được. Ta cũng mang theo một ít cao thủ thần vực. Có phải chiến đấu cũng không cần họ xuất thủ. Ba người chúng ta là đủ rồi, chỉ cần họ giúp tìm kiếm mà thôi. Quả nhiên là phải đi rồi. Có việc thì chúng ta cùng đi. Thấy bọn đại ma huyền trang như vậy, Thần Nam vô cùng cảm động. Bà con thần thú cũng theo chân. Pháp Tổ đã nói như thế, hắn không thể cự tuyệt hảo ý của bằng hữu. Ba vị thiên giai cường giả cùng hắn cùng Pháp Tổ Đức Mãnh dẫn mấy trăm cao thủ xuất phát từ thần vực tiến về Vĩnh Hằng Xâm Lâm ở nhân gian. Tu giả của hai giới đều chăm chú quan sát, họ biết sẽ có đại sự kiện sắp sửa phát sinh trong thời điểm tới. Sinh mệnh nguyên tuyền là bảo vật khoáng thế, nếu lấy được chắc chắn thiên giai cao thủ cũng không tử nan, nhưng nó chỉ như mộng ảo, như hoa trong gương, trăng trong giếng, khiến người ta khao khát nhưng không với tới. Hôm nay thần Nam dùng công pháp quyển thứ nhất của Thái Thượng Phong Tình Lục moi được manh mối trọng yếu từ Pháp Tổ. Để lấy được quyển sau, Pháp Tổ quyết định dốc vốn cùng hắn đến tiểu lục đạo đầy hùng hiểm. Quần vương Đức Mãnh của đệ ngũ giới cũng đi cùng, xem ra y cũng muốn lấy được nhưng không muốn đáp ứng điều kiện quá hà khắc, sau cùng đành đi theo hy vọng xuất hiện cơ duyên. Bọn đại ma Huyền Trang, Tiềm Long, Long Vũ, Nam Cung Tiên Nhi quyền quyết đi cùng. Ngay cả kẻ chưa rõ lai lịch là Hạng Thiên và kẻ sống lại sau vạn năm Đồng Phương Trường Minh và hiếu chiến cuồng nữ Lý Nhược Lan cũng muốn chứng kiến. Từ Kim Thần Long, Long Bảo Bảo, Tiểu Phượng Hoàng càng muốn đi hơn. Long Nhi một bước cũng không rời Thần Nam, sợ hắn một mình bỏ đi. Thanh Thiên Cổ Ma và Phật Tổ cùng mấy lão ma vương của các tà đạo thanh địa định đi kiến thức một phen. Pháp Tổ chọn mấy trăm cường giả của thần vực, đại quân hoành tráng nhanh chóng đến được Vĩnh Hằng Xâm Lâm ở nhân gian giới. Vùng nguyên thủy xâm lâm vô biên chiếm phần lớn diện tích tẩy thổ, từ xưa đến nay chưa có một ai hoàn toàn xuyên qua khu rừng này. Vĩnh Hằng Xâm Lâm là nơi sâu nhất của khu rừng này.

tiếng đồng khiếu khiến đất trời chao đảo từ nơi sâu thẳm của huyết hải vọng ra. Mỗi lần sóng máu cuộn lên lại khiến mọi người hít sâu khí lạnh. Tiền lòng hải cốt quá lớn, mỗi phần đều như một hòn núi nhỏ. Nếu bộ tàn cốt mà hợp lại, chắc chắn sẽ tạo thành một đỉnh núi mênh mông. Huyết hải vô biển này không biết còn ẩn tàng bao nhiêu bí mật. Vừa tiến vào chưa đầy mấy trăm dặm đã khiến cho tiền lòng kỵ sĩ trong truyền thuyết xuất hiện. Tiền lòng kỵ sĩ còn ở xa, thân là vực chủ huyết hải đệ nhất vực, tiến ra chặn đường. Một bộ hài cốt cao lớn như một tòa bạch tháp rung động bởi tức giận. Ánh mắt đám người nhỏ bé kia không thèm nhìn y, toàn bị tiếng gầm của tiên long ở ngoài xa hấp dẫn, khiến cho y có cảm giác bị vũ nhục. Đường đường là huyết hải đệ nhất vực chủ mà lại bị người ta coi thường như thế, bèn ngửa mặt lên trời mà gầm vang. Các người không nghe ta nói gì sao, mau báo danh rồi chịu chết đi. To gan! Đức Mạnh bình tĩnh mà tỏ ra dáng vẻ như một thư sinh lắm mưu nhiều kế. Nhưng đó chỉ là khi đối diện với thiên tài cường giả, trước mặt tu giả kém hẳn, y hiền lộ ra bản tính hung tàn. Y phất tay, tức thì huyết hải dậy lên cuồng phong ào ào, ngàn tầng sóng dâng cao tận trời, màu máu vô tận trải ra. Thiên giai quần vương tùy ý phất tay, sức mạnh hùng hồn như bài sơn hải đảo, ào ào tràn lên huyết hải, xoé toang thân thể hơn 10 trượng của huyết hải đệ nhất vực vực chủ, quàng bộ khô cốt lên cao rồi chia cắt thành từng mảnh. A! À, đệ nhất vực vực chủ giống lên thề thảm, tàn cốt rơi vào trong huyết hải, hồi lâu vẫn không thấy nổi lên. Đức Mạnh lúc bây giờ vẫn chưa thi thố sát thủ, nhưng khí tức mạnh như thế đủ khiến vực chủ run rẩy, không dám hùng hằng như trước nữa. Huyết hải cuồn cuộn, sau cùng y cũng nổi lên, hợp khô lâu thể lại, vùi lùi về phía sau, vùng cốt trảo to lớn đến quát vang. Xông lên, giết! Khô lâu đại quân vô tận từ trong huyết hải tràn lên dày đặc, vùng quỷ trảo bổ về tầng không. Đức Mạnh nhíu mày, lộ ra nét cười lạnh tàn nhẫn, toàn hủy diệt tất cả, nhưng pháp tổ đã ngăn lại. Nói với các cường giả đứng sau lưng, các cao thủ Tây Phương thần vực diệt hết chúng cho ta. Lần này y mang theo khá nhiều cao thủ thần vực, muốn cho họ rèn luyện một phen. Y tuân theo thái cổ bí pháp huấn luyện thành một đội thủ hạ cực mạnh, trước khi thành công phải cho họ liên tục huyết chiến. Đông Phương tu giả chưa hành động, toàn bộ cao thủ thần vực đã tiến lên nhanh chóng đón đánh khổ lậu đại quân. Bạch cốt từ trong huyết hải tiến ra không hề đơn giản là những quỷ vật. Khá nhiều khô lâu tu luyện đạt được thành tựu, lại trầm tịch qua tuế nguyệt vô tận. Dù là khô lâu bình thường cũng có thông linh, bằng không đã không sản sinh ra quỷ vật cấp thần hoàng như đệ nhất vực vực chủ. Lại thêm được người có lòng giận đạo, sau nhiều năm đã trở thành chiến lực không tệ chút nào cả. Bất quá khô lâu quân có mạnh nữa cũng bị cao thủ thần vực vốn có hơn 10 chủ thần tiêu diệt. Vực chủ lại bị đại ma thần và tiềm long liên thủ đánh tàn tác. Không bị thương vong đáng kể khiến pháp tổ rất vừa ý. Ao tường về thời kỳ thái cổ, chiến đội với chiến lược kinh thiên hạ này thì khiến cho y lộ ra nụ cười. Huyết hải sôi trào, một bóng trắng khổng lồ tung hoành giữa thiên địa, không chỉ dấy lên sóng lớn ngập trời mà kéo theo ồ vần vô tận xả xuống huyết hải, làm cho nơi này trở nên vô cùng âm trầm và u ám. Từng tràng long khiếu phát ra vô tận uy nghiêm, chấn nhiếp lòng người, ẩn ước nỗi niềm bi thương. Thần Nam, pháp tổ, Đức Mãnh đi trước mở đường. Rốt cuộc cũng đến gần, một bộ hài cốt khổng lồ trắng ngần như tuyết vũ, vũ động trên không, dậy lên trận trận cương phong mà vần ào ạt cuốn theo, sóng máu dâng lên cuồn cuộn. Thiên Long đã tụ lại, hài cốt lớn khiếp người, ai nấy đều là thần linh, nhưng trừ pháp tổ, Đức Mãnh, chưa ai được nhìn thấy Thiên Long bao giờ. Đơn giản, đó là một tòa lũy thành trên không, một ngọn núi lớn biết gì động. Hình dáng tuy khác với Tây Phương Thần Long nhưng vẫn là Thiên Long, thân thể dài, mảnh, có phần giống như với Đông Phương Thần Long, long thể xứng đáng với hai từ hoàn mỹ, đôi cánh bằng xương lấp lánh hào quang. Đương nhiên đó không phải là thần linh long, đích thị hai cốt của Tây Phương Thiên Long. Nhìn bạch cốt của Thiên Long, Thần Nam bất giác quay lại nhìn Long Bảo Bảo, nó đang thoải mái đứng vai của hắn tiêu hóa mỹ tiểu và mỹ thực đã nốc vào trên yến hội thiên giới. Long Nhi, từ Kim Thần Long, Tiểu Phượng Hoàng đều nhìn sang đó. Sao lại nhìn ta như vậy? Nó nhỏ giọng lầm bầm, cặp mắt mở to sáng rực. Tiểu Long ca ca, khi khôi phục Thiền Long thân còn lớn như thế này không? Tiểu Phượng Hoàng hỏi với vẻ ngây thơ. Long Bảo Bảo chớp mắt, to vẻ ngượng ngập. Pháp Tổ nghe thấy Tiểu Phượng Hoàng nói, kinh ngạc quay sang hỏi. Thiền Long ư? Ngậu mễ đầu phát. Chính là Đại Đức Đại Uy Thiền Long Bảo Bảo ta đó. Long Bảo Bảo ra vẻ trang trọng thần thánh, y hệt đắc đạo cao nhân. Tiếp đó nó tỏ vẻ nghĩ ngợi, với người khác nói toẹt ra như thế cũng không sao, không ai coi là thật. Nhưng lại có pháp tổ năm xưa từng qua lại với nó vội vàng đưa hoàng kim tiểu trảo lên bịt miệng. Pháp tổ quay hẳn người lại, nhìn Long Bảo Bảo chăm chăm, sau cùng cười ha ha. Người là thần côn năm xưa ư? Lại thành thế này à? Đúng là thú vị lắm. Tiểu Long tựa hồ rất bực mình, bất mãn phản đòn. Người mới là thần côn, toàn gia toàn tộc của người mới là thần côn. Thần Nam vẫn chăm chú giới bị, thấy pháp tổ không lộ sát ý với thở phào, hình như ông ta và Long Bảo Bảo năm xưa không có cừu oán. Pháp tổ cười ha hả mãi không thôi, liên mồm mà nói, thú vị, rồi quay đi. Thần tình ngưng trọng nhìn Thiên Long ngoài xa mà quát lớn, là Khải Nhĩ ta đang ở đây, có phải cố nhân ở đó không? Thiên Long kỵ sĩ chưa xuất hiện, thân ảnh Thiên Long khổng lồ đã vũ động, mặt biển gầm gào, quét lên tận trời cao, cuồng phong tùng tẩy. Là Khải Nhĩ ư? Hình như có nhớ. Quanh mình Thiên Long lấp lánh hào quang mờ mờ, cực kỳ nổi bật giữa tầng không tối tăm của huyết hải. Long đầu lớn như trái núi, từ gặp mắt bắn ra tia sáng xanh lẻ, linh hồn chi hỏa nhảy nhót trong đầu của nó. Trong mắt pháp tổ thụ lại, ngừng thị vào Thiên Long, hồi lâu mới thở dài buồn bã. Là Thiên Long làn từ khải của thần thánh Thiên Long kỵ sĩ Thụy Tử Mãn chăng? Từ lời lẽ của pháp tổ là biết, Thụy Tử Mãn không phải đơn giản, bằng không ông ta đời nào tỏ ra khẩu khí nhũn nhặn như vậy. Không sai, chính là ta. Ồ, ta nhớ ra rồi, năm xưa người khiêu chiến Thụy Tử Mãn nhưng bị đánh thảm bại. Thần thánh Thiên Long nói toẹt ra tình huống năm xưa, hình như không hề để mặt pháp tổ. Pháp tổ tịnh không nổi giận, hết sức bình tĩnh mà nói. Đúng vậy, lần đó ta đã thảm bại, nhưng cũng vì thế mà ta đột phá không nhỏ. Thụy Tử Mãn ở đâu? Mau mà sao không gặp ta đi? Năm xưa các người là thiên giai cường giả, chắc chắn có năng lực thoát khỏi huyết hải, kể cả tập hợp lại chân thân cũng không có khó gì. Một lần vào huyết hải, cả đời không thể quay đầu. Là Khải Nhĩ người có nghe truyền thuyết đó không? Tiếng thở dài u oán từ đáy biển vang lên, thanh âm vang lên theo tang thương lạnh buốt. Thụy Tử Mãn, pháp tổ kêu lớn, nhưng huyết hải lại yên lặng, giọng Thụy Tử Mãn tắt hẳn. Truyền thuyết quả nhiên là thật, chủ nhân huyết hải là ai? Ồ, lẽ ra đây là tù đà đạo địa vực trong tiểu lục đạo, kẻ đó là ai? Pháp tổ nhíu mày, mặt ánh lên hùng quang, bất kể là ai cũng đã suy tàn. Thụy Tử Mạn, người muốn ngăn cản ta, sau khi tập hợp cốt đầu tan nát lại thành thiên giai thần thể, tự thân nghênh chiến, bằng không Thiên Long này sẽ bị ta chấn nát đây. Thụy Tử Mạn không đáp, thần thánh Thiên Long gầm lên, tiếng gầm vang vọng khiến phong vân đảo chuyển, thiên địa thất sắc. Một chiếc đuôi bằng xương quét tới pháp tổ theo thế hoành tạo thiên quân, vô số hình ảnh phong hồn vây quanh chiếc đuôi phát ra từng trang gầm gào lạnh người. Pháp tổ khẽ phất tay, thiên hỏa nóng cháy nung đỏ lưng chừng không, vô tận quỷ mị hồn ảnh gào lên lăn lộn cố trốn tránh, chỉ có chiếc đuôi của Thiên Long vẫn quét tới không ngừng. Pháp tổ lại giơ tay, một bàn tay màu máu phá diệt hư không được triệu hoán ra, thổ nguyên tố lan tràn tầng không, bàn tay hung hãn chộp lấy Long Vĩ. Gào! Tiếng gầm của Thiên Long vang khắp huyết hải, Long Vĩ và bàn tay kia quấn lấy nhau phải ba lần vẫy đuôi mới thoát được. Thần thánh Thiên Long làn từ khải, nếu nhục thần vẫn còn, mày ra đủ thực lực đấu với ta một phen, hiện tại ngươi không phải là đối thủ của ta. Pháp tổ quát vang, toàn thân đứng trên không trung, tuy gầy gò nhưng phát ra uy lực vô tận, đôi cánh bướm khẽ vẫy, huyết hải đang dậy sóng ngút trời tức thì bị áp chế. Thần thánh Thiên Long làn từ khải ngẩng lên trời gầm vang, lại toàn lao lên xung kích, chợt một giọng nói nhỏ ngạo nghịu vang lên. Làn từ khải ư? Thanh âm tùy thấp nhưng vang lên rất rõ, khiến cho Thiên Long linh hồn dao động. Nó ngoảnh đầu lại, xuất thần quan sát rồi thất thanh. Đại đức đại uy, đoạn gầm lên. Thần côn trả Thiên Long bảo tàng cho ta, quả là oán niệm ngút trời, dù đã chết sau vô vàn năm tháng vẫn nhớ rõ gầm vang. Dám lấy bảo tàng của ta đổi rượu, ta phải giết ngươi. Ngươi mới là thần côn, toàn gia toàn tộc ngươi mới là thần côn đấy. Long Bảo Bảo trả đũa, ai cũng ngạc nhiên, đúng là khó tin. Long Bảo Bảo và thần thánh Thiên Long là người quen cũ, chỉ có pháp tổ bật cười. Thần côn, ngươi... Thần thánh Thiên Long làn từ khải liên tục phun lửa ra ngoài mũi. Hôm nay gặp được hai vị cố nhân, đúng là hiếm có. từ đáy biển lại vang lên tiếng thở dài, đoạn nước biển sôi lên, một bộ tàn cốt lấp lánh bảo quang bay khỏi huyết hải, nhanh chóng tổ hợp lại trên không. Một bộ khô lâu cốt trắng muốt đứng trên lưng đàn Tư Khải, không hề có năng lượng dao động nhưng vẫn tạo cho người khác cảm giác áp bức cực mạnh như có vạn cần đè xuống. Mắt của y phát ra điểm điểm quang mang, chăm chú nhìn Long Bảo Bảo và Pháp Tổ, nói đoạn thở dài. Ta không muốn chặn đường các ngươi, nhưng giờ ta chỉ còn cách là một con rối. Có cường địch như các ngươi, đương nhiên phải thân bất do kỷ xuất chiến thôi. Không cần nói gì, xuất thủ vô tình, các ngươi chuẩn bị chiến đấu đi. Long Bảo Bảo tư thái đứng trên vai thần nam, nhỏ giọng lảo bảo. Ta không quen ngươi, muốn đánh cứ việc tìm là Khải Nhĩ ấy. Pháp Tổ chưa kịp nói gì, quân vương đệ ngũ giới được mãnh cười lạnh. Tựa hồ là một trong những lòng kỵ sĩ mạnh nhất năm xưa, nhưng cuối cùng vẫn gục ngã để cho tàn lãnh giáo. Pháp Tổ định nói gì đó, nhưng trong mắt sáng lóa lên, sau cùng im lặng lùi lại để Đức Mãnh lên thay. Trầm tịch qua năm tháng vô biên, hôm nay đã được đấu một trận kịch liệt. Thụy Tư Mãn nói đoạn ngẩng mặt lên trời hú vang, chiến ý bất phục vàng trền. Thiên Long dưới chân cũng gầm trống, âm bà cuồn cuộn cơ hồ trong mảng tai của mọi người nghe. Mặc thái cổ giáp trụ, đưa chiến mâu ngày trước cho ta. Thụy Tử Mãn gầm lên, bá khí lạnh buốt tỏa ra. Đức Mãnh lập tức cảm giác không ổn, một người một rồng phát ra thần quang rực rỡ, chiếu rọi tinh không sáng như ban ngày, toàn bộ ma vân tàn hết, hùng sát khí tức trong huyết hải cơ hồ giảm hẳn. Thiên Long hải cốt trắng như tuyết đứng trên cao, từ từ sinh ra huyết nhục, khớp xương dị động, phát ra những tiếng ầm sầm trầm đục, huyết nhục dày dần. Cùng lúc hải cốt Thụy Tử Mạn sinh ra huyết nhục, thần thánh quang huy vô tận chiếu sáng thiền địa, trải xuống hảo quang ngút ngàn. Lòng khiếu vàng động, ai cũng rúng động trong lòng. Thiên Long khổng lồ toàn phân phủ vảy lân, hảo quang vạn trượng lấp lánh, đứng sững giữa đất trời. Long thể như làm từ hoàng kim, mạnh mẽ mà hữu lực, đôi cánh trải ra vô tình chạm vào mây. Đôi lòng giác to lớn cong cong trên đầu càng long lanh hơn, phát ra ánh sáng lạnh người, đó là thiên long giác cực kỳ cứng rắn. Trên lưng của nó dần hiện hiện một thanh niên nam tử, cổ lâu trắng tuốt, tái hiện một hoạt lực, khôi phục sinh cơ. Thể phách cường tráng lấp lánh hào quang, cơ nhục cuồn cuộn, ẩn chứa sức mạnh không thể tưởng tượng. Thân thể hoàn mỹ không có mỡ thừa như thể được đúc từ hoàng kim ra. Trong huyết hải sáng rực hào quang, một bộ hoàng kim giáp trụ bay lên, phát ra ánh sáng chói lói. Thần thánh khải giáp nhanh chóng trùm lên Thụy Tử Mạn, lúc mặc vào vang lên từng hồi dẫm động. Thân ảnh mặc chiến giáp, cầm chiến mâu hoàng kim phát xuất hiện trước mắt mọi người, mái tóc vàng theo gió phất phơ, khuôn mặt kiên nghị anh tuấn, đôi mắt phát ra thần quang sáng loà, toàn thân đều đã hào quang. Thiên Long và Tiên Long kỵ sĩ đã hoàn toàn sống lại, thần quang trên mình của họ xung thiên phảng phất như ngọn lửa hoàng kim rừng rực cháy. Đó là thượng đẳng thiên giai cường giả, không cần rình rang nhưng xuất hiện là khiến mọi người đều cảm giác thấy. Đức Mãnh thầm hối hận, vạn vạn lần không ngờ suy nhược tàn cốt tưởng chừng giơ tay đã tóm được lại biến thân trong nháy mắt. Gào! Thiên Long gầm rống, đôi cánh vẫy mạnh tạo thành cuồng phong ào ào. Thái cổ cường giả Thụy Tử Mạn đã sống lại, ngẩng mặt lên trời hú vang, mà vần vô tận bị đẩy lên cao lại xáo động, nhanh chóng tụ lại, y nuốt gọn tất cả giữa ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người. Hy vọng người không để ta thất vọng. Thụy Tử Mạn quát vang, đồng thời Thiên Long cũng gầm lên phụ họa, thanh thế hùng hậu cực điểm, huyết hải nhanh chóng cuộn lên lừng chừng trên không trung. Câu chuyện này, trận chiến này sẽ tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả tiếp tục theo dõi ở video tiếp theo.